Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811.812 thị như ý. Linh Nguyên Tử trên mặt hiện lên tàn khốc, trong mắt ánh sao càng sâu, ống tay áo của hắn huy động. Có nước cuộn trào pháp lực hóa thành số chỉ hỏa hạc. Linh hoạt phi thường, tựa như vật còn sống. Phịch cánh xa phi mà đi, nhưng trong khoảnh khắc liền lướt qua ngàn dặm nơi, Linh Nguyên Tử lúc này mới nhìn về phía còn tại. Dưới đài thiên kỳ, trong mắt ý vị không rõ, nguyên lai lại là từ tiên sát lồng giam chung chạy ra tới, hắn dương môi cười. Ánh mắt thâm thúy, vươn tay phải ngón trỏ lăng không điểm ở này giữa mày chỗ, ngươi. Thực hào. Như vậy xuất thân nên che lấp một vài. Để ngừa thèm nhỏ dãi tiên sát trung truyền thừa tu sĩ nhìn trộm. Thiên kỳ này cử không thể nghi ngờ với pha hiện lỗ mãng. Nhưng nhìn này tư thái. Sở bày ra ra tâm tính. Rõ ràng đoán trước tới rồi nhất hư kết quả. Nhưng lại như cũ mạo hiểm một bác. Đào cũng có thể xưng đến quyết đoán kiên quyết. Bất luận kẻ nào bổn đều không ngừng một mặt. Đây mới là lạc thú nơi, có công, đương thưởng, có bản tôn ấn ký tại đây, nên thiên dương bảo các lấy tùy ý một đạo hậu thiên thần vật. Kiêm tự do xuất nhập huyền đạo đường đệ nhị lâu, mở ra tự do do quyền năng, huyền đạo đường phân lầu ba. Có dấu xích dương tông tích góp đến nay cổ kinh điển tịch. Thần thông đạo thuật, này đệ nhị lâu ngày xưa chỉ có tiến vào thượng tiên cảnh. Thả lập hạ phi phàm công tích giả mới có thể đi vào, này cử truyền ra định khiến cho sóng to gió lớn. Dẫn tới quanh mình đệ tử khó hiểu, phẫn uất, thậm chí là oán hận, thiên kỳ sắc mặt lại không hề biến hóa. Nhìn không ra cái gì mừng như điên, khiếp sợ, hoặc là kinh ngạc, chỉ như cũ cung kính mà hành lễ khấu tạ, rồi sau đó rời khỏi này phương điện phủ. Chỉ dư Linh Nguyên Tử một người. Hắn cao sofa thượng, khép lại hai tròng mắt, đại nhật thần oa, sinh ra cửu cửu mệnh cách, thượng cổ đồn đãi khí vận ngập trời, nhưng gặp dữ hóa lành, thiên mệnh thêm thân, mấy trăm năm trước sơ sinh là lúc liền chấn vỡ cửu cung màn trời kính, khiến cho bọn họ cảnh giác, nhưng đều không phải là không thể sát. Nếu không thái cổ phía trước kia hai tôn thần ô, như thế nào vẫn diệt? Linh Nguyên Tử mở mắt ra, nắm tay nắm chặt chút. Ngày xưa công phạt kim ô nhất tộc cùng sở hữu tứ phương thế lực. Thần tiêu xích dương tông cùng họa đấu yêu tộc, huyền đấu trọng minh yêu tộc, minh uyên thái a môn, rộn ràng nhốn nháo. Toàn vì lợi tới, toàn vì lợi hướng. Lúc trước kim ô sở chiếm đạo tràng cực đại, vượt thần tiêu, huyền đấu hai đại tiếp giáp thiên vực, nhiều chỗ động thiên phúc địa, mà này tộc ở năm tháng trôi đi hạ tiệm hiện suy yếu. Sớm dẫn nhìn trộm, hy nguyệt ra sức vãn sóng to, bác mệnh lột xác, bọn họ tự nhiên không đồng ý, hiện giờ may mà phát hiện thượng sớm. Kia tiểu thần ô bất quá thiên tiên cảnh. Chưa thành đại khí, nhưng cửu cửu mệnh cách không dung khinh thường. Thả ai cũng không biết kim ô nhất tộc hiện giờ còn thừa nhiều ít lực lượng giấu kín, đái bốn vị. Thiên tôn tụ, cùng bày ra thiên la địa võng. Định kêu này thân vẫn hồn diệt. Lúc này mới có thể bảo vạn vô nhất thất, liền trước kêu ngươi hảo hảo mà làm cho kia tiểu học sĩ. Đi, đại càn vương triều, quỳnh vũ thủ ấp. Bùi Tịch Hòa đem tràn ra niệm lực tẫn số thu hồi bi đất. Rồi sau đó vận chuyển pháp lực. Bất quá trong nháy mắt liền có ngân quang chớp động. Vượt qua khoảng cách. Tới rồi cảm giác trung tiểu viện cửa. Nàng mày đẹp nhíu lại. Bên tai truyền đến trẻ mới sinh khóc nỉ non chi âm. Rất là vang dội. Nhưng thật ra cái thân thể không tồi hài tử. Thầy trò duyên phận. bên tu sĩ chưa từng đạt thiên tôn lấy nhảy ra nhân quả ngoại. Này phân độc đáo duyên phận liền sẽ liên lụy hai người tương hối, nhưng cửu cửu mệnh tách tác bằng. Không, đơn giản tới nói, Bùi Tịch hòa mệnh đủ ngạnh, quản ngươi cái gì nhân quả tuyến liên lụy. Chỉ cần nàng không muốn, liền như bàn thạch núi lớn lạc định, một không cẩn thận đem tuyến xả đoạn băng đến chính mình. Đều dịch bất động nàng nửa điểm, Bùi Tịch hòa trong lòng ha ha. Nàng như thế nào tự tìm phiền toái, vứt đi kim ô thần hương trung độ lôi kiếp 300 năm không nói chuyện. Nàng tính toán đâu ra đấy tu hành thời gian ly 500 năm đều kém một mảng lớn. Xuân xanh chính thịnh, như thế nào làm ra dưỡng nhãi con thu đồ đệ bậc này chuyện phiền toái. Thả tu hành giới thầy trò chi hệ nhưng cùng thân tử huyết thống so sánh với. Làm sao có thể bởi vì này hư vô mờ mịt chi vật định đoạt, nàng không hề chú ý kia trong viện khóc nỉ. Non. Mà là nhìn hướng về phía kia một gốc cây cao lớn quả hồng thụ. Nó cành phân nhánh phức tạp, phiến lá thưa thớt, nhìn rất là tiêu điều, Bùi Tịch hòa trong lòng lại có chút nói thầm, quả hồng. Thị, hay là không phải mọi chuyện như ý, là thị như ý, đúng là giờ phút này, nàng đột mà phát giác bên phải bên cạnh người có điều dao động. Ánh mắt vừa nhíu. Hữu trưởng phía trên có kim mang kích động, liền phải chiều kia chỗ hung hăng một phách, đừng a. Là ta, như gương tựa huyễn, thế nhưng đi ra một phấn thường nữ tử, minh diễm thanh vũ, đúng là thương huyền dục. Nàng chính liên tục cáo tội, ai u uy, ta là cảm giác chung đột nhiên phát hiện hơi thở của ngươi. Tưởng nói dọa ngươi một dọa. Kết quả thiếu chút nữa bị ngươi một cái tát chụp chết, Bùi Tịch hòa lòng bàn tay quang mang tan đi. Mỉm cười nói, chụp chết không đến mức, khả năng cũng chính là đem ngươi chụp đến trên tường. Như thế nào moi đều moi không xuống dưới, thương huyền dục tấm tắc hai tiếng. Đi đến bên người nàng tới, ta này tay mị hòa âm dương chính là chân ma truyền thừa. Thi triển là lúc chỉ cần không ra tay. Đó là tĩnh su kia chờ chín cảnh thiên tiên đều phát giác không được. Người hiện giờ linh giác cũng quá lợi hại chút đi, nàng thần sắc khiêu thoát. Hai tròng mắt lại thanh triệt, người sau tắc vô nửa điểm ngượng ngùng. Gật đầu đồng ý này phiên khen, thương huyền dục tắc tiếp tục nói. Người kia chỉ tiểu hồ ly tinh đâu. Bùi Tịch hòa lắc đầu nói, hắn không phải ta. Chúng ta là kết bạn đồng hành bạn tốt, nàng đem ánh mắt đầu nhập trong viện. Nhìn hướng kia cây thị thụ, trong lòng nảy lòng tham, suy thư muốn hay không đem chi nhổ tận gốc, dịch nhập âm điện trung tính, mà phấn thường nữ tử theo nàng ánh mắt cũng nhìn về phía trong viện. Niệm lực cảm giác hạ, ý cười càng sâu chút, lại có một trẻ mới sinh ra. Nhìn này nữ oa sinh đến xinh đẹp. Bất quá nhưng thật ra cái tam linh căn, nhân tộc sinh có linh căn, mới có thể bước lên tu hành một đường. Hơn nữa đối với thiên tư ảnh hưởng cực đại, đặt chân tiên cảnh sau tuy càng nhiều xem đạo pháp hiểu được sâu cạn. Nhưng đồng dạng liên hệ đến pháp tướng chân thân mạnh yếu cùng nhất định tu hành tốc độ, linh căn. Sinh ra đã có sẵn. Lại yêu cầu dài ngắn không đồng nhất thời gian dựng hóa củng cố. Đây cũng là vì cái gì hài đồng hiểu sự lúc sau cũng không tức khắc tu luyện. Nhưng thương huyền dục đặt chân thiên tiên, niệm lực siêu phàm, đương nhiên có thể dễ dàng phát hiện kia nữ anh sinh ra có hỏa. Mộc, kim tam lũ linh cơ, đối diện ứng linh căn, Bùi Tịch hòa nghe thế phiên lời nói. Lúc này mới phân cho kia nữ anh vài phần ánh mắt. Hồi tưởng khởi lúc ban đầu thời điểm, chính mình cũng là tam linh căn, bất quá đều vì chín tấc, tư chất không tính đứng đầu, nhưng cũng tính trung thượng, nàng lắc lắc đầu, lấy chín cảnh niệm lực tự nhiên phát hiện đến càng thấu triệt chút, hỏa mộc ước 4 tấc, kim tắc 5 tấc trên dưới, lại như thế nào dựng hóa. Cũng siêu bất quá 7 tấc, tính đến thiên tư trung hạ, đó là xuất thân thượng tiên giới. Cũng ước chừng dừng bước hóa thần, nếu lấy tài nguyên đi đôi, đảo có vũ hóa vài phần khả năng, nhưng nhìn trong tiểu viện pha hiện suy tàn trang hoàng, nữ anh hiển nhiên không có cái này nội tình bối cảnh, cũng không quan trọng, nàng liền lại cân nhắc. Khởi, Bùi Tịch Hòa đảo rút quả hồng thụ, tính khả thi, cùng lúc đó. Niệm lực vận chuyển, này giữa mày tràn ra tam sắc tươi đẹp niệm lực, đêm này thụ quét cái triệt triệt để để, vẫn cứ là một cây phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm thụ, nhưng cố tình Bùi Tịch Hòa vốn là trời sinh linh thông. Càng có minh minh khí vận phù hộ, nàng trong lòng sinh ra một loại huyền diệu khôn kể trực giác. Đó là trước mắt này cây, sự như ý, nguyên lai là thị như ý. Hiện giờ chưa từng phát giác cái gì, hay là tựa hồ là chưa từng kết quả. Nói thật Bùi Tịch Hòa thật đúng là không ăn qua quả hồng. Lúc ban đầu khi còn bé lớn lên ở nhân gian, kia địa vực cũng không thích hợp này sinh trưởng. 4 tuổi khi bái nhập Côn Luân, nho nhỏ luyện khí không dám ăn phàm tục đồ ăn lây dính ô trọc. Tích cốc đan nhưng thật ra ăn đến nhiều nhất, lại sau lại. Nàng bấm đốt ngón tay hạ thời gian, tự nhiên sung túc, liền giơ tay hướng tới kia quả hồng thụ đánh hạ một sợi pháp lực. Hộ này mạnh khỏe không bị bẻ gãy, Bùi Tịch Hòa đương nhiên có thể dùng pháp lực đem nó trước tiên ủ. 9. Nhưng đáy lòng rốt cuộc vẫn là tưởng thuận theo quy luật tự nhiên biến hóa. Liền kêu một tiếng thương huyền dục, hai người cùng xoay người rời đi. Chờ thượng mấy tháng thì đã sao? Đợi đến thời gian vừa lúc, tới ăn quả hồng, hết chương.